Mại Thái Lang, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Yên ngươi thật mẫn cảm nga. Biết Tiểu Yên vì nguyên do có người khác, hạ thân càng khẩn trương, tiểu huyệt kiệt liệt co rút. Tiểu Yên kêu rên một tiếng, lại dâng cao trào, ngay thời điểm Tiểu Yên nhịn không được, hai kẻ kia thức thời ly khai, không tiếp tục ở lại đa sự, nếu không chuyện Tiểu Yên cùng Thương Hoan ái, một màn cảnh xuân hẳn sẽ bị lộ ra ngoài. Thương, đừng phá nữa, ân à, trước hai người rời đi, sau Tiểu Yên giận trừng Thương, bất quá. Tại hạ thân, khiến hắn giận cũng không dọa được Thương, ngược lại còn tiếp thêm dục hỏa cho Thương, Thương tốc độ chịu động nhanh hơn, một cái mãnh lực đem mầm móng dục vọng phóng vào cơ thể Tiểu Yên. Tiểu Yên mệt thảm cuối cùng được Thương cõng về nhà, bởi người khởi xướng là Thương nên hắn cam tâm tình nguyện. Từ khi có, chiêu bài, Thương Anh Tuấn Tiểu Yên vừa đến chợ, không cần hô to giao hàng liền tự động có một đám nữ nhân điên cuồng hướng hắn mua đồ ăn, nguyên nhân chính là liếc mắt nhìn Thương một cái, lúc bắt đầu Tiểu Yên còn có thể trong lòng bất bình tĩnh, nhưng sau đó lại cảm thấy cũng không sao. Nguyên nhân bất bình tĩnh chính là, hết thảy mọi người nói Thương có bao nhiêu hảo thế này, bao nhiêu hảo thế kia, không ngừng khen ngợi hắn, chưa từng gặp qua có người nói hắn nửa điểm bất hảo, khiến Tiểu Yên tức giận không thôi. Bất quá, ha ha, bộ dáng Thương ác liệt chỉ có hắn nhìn thấy, cho nên hắn so với những người kia còn thấy được nhiều diện mạo bất đồng khác của Thương, quan điểm ấy khiến tâm tình hắn thoáng an ủi. Sinh ý Tiểu Yên từ khi Thương tiếp nhận từ từ chuyển biến tốt đẹp, có khi cung không đủ cầu, khiến Tiểu Yên không khỏi cảm thán, người lớn lên anh Tuấn thật không giống nhau a. Tiền lời buôn bán, Tiểu Yên đều giao Thương quản. Tiểu Yên phát hiện Thương suy nghĩ tốt lắm, hắn trước kia một mình bán đồ ăn thường tính sai tiền. Nhưng khi Thương cùng hắn tính ra tiền lời, thì không còn như vậy, cho nên hắn rất nhiệt ý để Thương xử lý việc giúp hắn, dù sao hắn cũng rất lười. Chính là, duy nhất có điều so sánh phiền não, thời điểm hắn giúp Thương chắn không ít oanh oanh yến yến, lại phải chịu không ít xem thường, hiện tại lão bản quán bán đồ ăn đã thay đổi triều đại. Tiền sau khi đến chỗ Thương, đều được hắn thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn cấp Tiểu Yên, dù Tiểu Yên nói ăn không vô Thương cũng sẽ ngạnh bức Tiểu Yên ăn xong. Sau khi cẩn thận quan sát Tiểu Yên ăn uống, Thương cuối cùng biết được vì cái gì Tiểu Yên nhỏ gầy. Tiểu Yên không chỉ thiếu dinh dưỡng, hơn nữa hắn ăn rất ít giống như gà mổ thóc vậy, sao có thể dưỡng cho mập mạp. Mọi công tác hạ điền Thương đều không cho Tiểu Yên làm, nếu Tiểu Yên kiên trì muốn làm, Thương chỉ cho làm việc nhẹ nhàng nhất, những việc khác đều tự mình giành lấy. Vì để Tiểu Yên dinh dưỡng cân đối, không biết bao nhiêu lần đồ ăn có thịt xuất hiện trên bàn, Thương tự mình xuống bếp, vì Tiểu Yên thu xếp đồ ăn. Chủ nghệ tuyệt hảo của Thương càng khiến Tiểu Yên thấy không bằng, mọi việc phòng bếp lại tiếp tục giao Thương. Cơ hồ mọi công tác đều do Thương đảm nhiệm, vậy Tiểu Yên phụ trách cái gì? Công tác Tiểu Yên phụ trách là ăn cùng, bồi Thương ngủ, cách trương,